Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1025, chiến tranh nhạc dạo. Này căn cứ là các ngươi tương lai một quãng thời gian chỗ làm việc. Xám 21 lĩnh Kari cùng Hồng tự hạ xuống ở một cái tinh cầu căn cứ nơi cho bọn họ giới thiệu. Hỗn loạn chi địa chính đang thanh tẩy giai đoạn. Chúng ta khống chế thế lực bên trong. Có không ít quân đoàn. Nhưng này chút quân đoàn chúng ta cũng không tính từ những thế lực kia trên người hút ra. Vì lẽ đó các ngươi đón lấy có hai nhiệm vụ. Nghe được nhiệm vụ, Kari cùng Hồng tự sống lưng ưỡn một cái. Trong nháy mắt lên tinh thần. Xám 21 đối với động tác của bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn từ lâu không phải xem là cái kia ở Thạch Cam Tinh bị người đuổi giết đơn thuần hài tử. Những năm này theo độc phu nữ ở hỗn loạn chi địa hắc ám thế giới trà trộn. Hắn trưởng thành quá nhiều. Nhiệm vụ thứ nhất là, ở hỗn loạn chi địa bên trong, các ngươi muốn vời mộ thành lập các ngươi từng người chiến bộ. Từng người chiến bộ, Kari cùng Hồng tự sững sờ. Không nói gì, nhưng bên cạnh cái khác tướng tinh liền nói thầm lên. Không phải nhường bọn họ tiếp nhận vốn có chiến bộ. Các ngươi không nghe lầm. Là từng người chiến bộ. Các ngươi đoàn đội thành lập chúc với chính các ngươi chiến bộ. Cần bao nhiêu chiến binh? Do chính các ngươi quyết định. Chiến bộ sức chiến đấu mạnh yếu. Cũng là giữa các ngươi so sánh một cái nội dung. Không hiểu được thành lập chính mình chiến bộ tướng tinh. Đó là lý luận suông. Xám 21. Nhường bọn họ đều tán thành. Làm tướng tinh. Liền thuộc về mình chiến bộ đều không có. Cái kia cùng chơi giả lập hiện thực đối chiến trò chơi không khác nhau. Cần thiết trang bị, cũng sẽ có danh sách cho các ngươi lựa chọn. Cần muốn cái gì trang bị, đều tận lực thỏa mãn các ngươi. Còn có, ở các ngươi chọn xong chiến binh sau, chúng ta sẽ đối với hết thảy chiến binh tiến hành siêu có thể khai phá. Đến lúc đó, hết thảy chiến binh cũng có thể là năng lực giả. Các ngươi sau khi huấn luyện cùng trước chuẩn bị, muốn cân nhắc những thứ này. Cái gì? Đối với hết thảy chiến binh tiến hành siêu có thể khai phá. Tình huống này, nhường bọn họ khiếp sợ không thôi. Hiện giai đoạn, nắm giữ siêu năng kỹ thuật văn minh không mấy nhà. Lẽ nào bọn họ sau lưng văn minh, đã lặng lẽ nắm giữ những này kỹ thuật. Nghe đến đó, bọn họ trong lòng cực kỳ hừng hực. Xem ra bọn họ sau lưng núi lớn, cũng không kém. Xám 21 đối với bọn họ kinh ngạc nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi còn có thứ hai nhiệm vụ, chính là thành lập chiến bộ đồng thời. Chỉ huy chúng ta ở hỗn loạn chi địa khống chế hiện hữu quân đoàn. Bắt đầu chỉnh hợp hỗn loạn chi địa tinh vực. Hai người các ngươi đoàn đội, sẽ phân biệt chỉ huy từng người bộ phận tinh vực chòm sao. Đương nhiên, không phải càng nhanh chỉnh hợp càng tốt. Mà là xem các ngươi ở mỗi cuộc chiến tranh chỉ huy bên trong bố cục cùng chiến thuật. Còn có hai phe địch ta số thương vong. Tốt, Kari cùng Hồng tự đồng thời đáp lời. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nóng lòng muốn thử. Minh thể văn minh cùng hành quân kiến tập đoàn trong lúc đó chiến tranh. Hấp dẫn toàn vũ trụ đỉnh cấp văn minh ánh mắt. Trừ ám xâm lâm nội loạn phân liệt chiến đấu ở ngoài. Đây là đẳng cấp cao nhất văn minh chiến tranh. Hành quân kiến tập đoàn danh tiếng. Bởi vì Trần Mặc ở thiên tinh bi địa chiến đấu mà truyền ra. Bị cho rằng là cao cấp nhất văn minh một trong. Trận này khoáng thế kéo dài chiến tranh. Nhường không ít văn minh xem là một cái then chốt chiến tranh. Thần cấp văn minh tự lần trước vũ trụ đại chiến sau khi. Liền lập ra vũ trụ quy tắc trật tự. Quyền lợi cùng uy vọng vẫn chưa thay đổi. Đồng thời sử dụng trong tay cường quyền, đè ép một ít văn minh sinh tồn, nhưng xưa nay không văn minh dám cùng bọn họ toàn diện đối kháng. Nắm giữ tiểu vũ trụ thần cấp văn minh, hầu như là đứng ở thế bất bại, nhưng bây giờ không giống, tiểu vũ trụ bị cầu vồng mở ra. Điều này làm cho một ít đỉnh cấp đại văn minh dã tâm bắt đầu thức tỉnh. Một khi minh thể văn minh thất bại, điều này nói rõ thần cấp văn minh cũng không phải là không thể chiến thắng. Này đem tăng cường rất nhiều một ít đỉnh cấp văn minh dã tâm. Ở bên ngoài quan tâm dưới, Sử Long Trường thành Bạch Vụ Cầu Vồng chiến tranh đã kéo dài một tháng, nhưng cường độ cũng không có hạ thấp ý tứ. Chiến trường hai đầu tinh hệ, một ít tinh cầu bị hoàn toàn móc rỗng, chế tác vũ khí toàn bộ đưa tới tiền tuyến. Ở Bạch Vụ Cầu Vồng ngoài không gian bên trong chiến trường, các loại hài cốt hầu như trải rộng vũ trụ, để trong này trở thành vùng đất tử vong. Mặc dù phi thuyền ở đây phi hành, cũng phải cẩn thận, không dám mở ra tốc độ ánh sáng, rất sợ va vào mảnh vỡ. Trực tiếp giải thể, công phòng chiến đánh đổi là to lớn nhất. Loại này chiến đấu, không hề xinh đẹp có thể nói. Chỉ có chính diện cứng đối cứng. Chiến trường song phương đều ở căng thẳng. Nhìn ai không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Minh thể văn minh không chịu đựng nổi thất bại. Hành quân kiến tập đoàn đồng dạng không chịu đựng nổi. Đều chuẩn bị xong chưa? Minh A quay đầu hướng về bên người sĩ quan phụ tá. Đều chuẩn bị hoàn tất. Sĩ quan phụ tá đáp lại. Đón lấy trần chờ nói rằng. Đại nhân, nếu như vậy, đánh đổi sẽ có chút lớn. Cuộc chiến tranh này nếu như không thắng lợi, đánh đổi sẽ càng to lớn hơn. Minh A âm thanh thăm thẳm. Dương mắt bình tĩnh nhìn trước mắt bị đánh dấu tinh đồ. Nhường toàn quân chuẩn bị. Sau 10 phút khởi xướng tổng tiến công. Cũng không biết hành quân kiến tập đoàn có không có động. Tác, như vậy tin tức trọng yếu. Vốn là nghĩ chính mình dùng. Hy vọng truyền cho bọn họ có thể không nên uổng phí. Đồng Thanh đang chăm chú phía trước tình báo. Truyền về, nhàn nhạt nói thầm. Ta nghĩ nghị trưởng cũng hy vọng nó uổng phí đi. Diễm cũng theo mở miệng. Nhân sinh chính là như thế xoắn suýt. Không có cách nào. Đồng Thanh cười hì hì. Chỉ hy vọng có thể có một cái hợp lệ đối thủ. Không phải vậy như vậy tranh giành không có gì hay. Diễm đối với Đồng Thanh cũng không kinh sợ. Vậy thì thử thách đối phương quyết đoán cùng quyết sách trình độ. Thuận tiện xem nhìn đối phương tướng tinh bố cục năng lực. Hai người nói chuyện, một đạo pop up liền ra hiện tại bọn họ trước mắt toàn tức trên bình đài. Nghị trường, phía trước truyền quay lại tình báo. Hai phe sắp quyết chiến. Ta đem hình ảnh truyền quay lại đi cho ngài. Báo cáo người nói xong. Hình ảnh biến mất, thay vào đó chính là Bạch Vụ Cầu Vồng chiến trường tình huống. Đây là lượng tử radar quét hình sau mô phỏng tình cảnh. Không có 100% chân thực, nhưng tận lực hoàn nguyên hiện trường. Trần Mặc nhường Mặc Nữ đánh mở cơ khí sau. Ra hiệu tiểu ngư bắt đầu. Thượng đế chi thủ ý thức vũ khí, trở thành hắn bí mật lớn nhất vũ khí. Cái này nghiên cứu, có thể tránh khỏi vũ trụ vô số sinh mệnh miễn với khủng bố chiến tranh hủy diệt bên trong. Đây là trải qua hắn đắn đo suy nghĩ mới quyết định bắt đầu hạng mục. Bởi vì cái này hạng mục quá nguy hiểm. Một bước cẩn thận, sẽ gây thành không thể cứu vãn hậu quả. Vì lẽ đó bọn họ hạng mục, cũng không trên địa cầu, mà là lựa chọn ở một cái khoảng cách Thái Dương hệ không xa loại hành tinh bên trong. Hoàn cảnh của nơi này cùng địa cầu tương tự, bị bọn họ cải tạo thành vì là một chỗ khác cầu. Cũng là một bí mật căn cứ nghiên cứu cùng chú quân căn cứ. Không có Trần Mặc cho phép, bất kỳ sinh mệnh đều không thể tới gần. Ở đây. Bọn họ có thể không kiêng kỵ mà triển khai nghiên cứu, mà không sợ cái này thí nghiệm một khi gặp sự cố, sẽ cho địa cầu nhân loại tạo thành khủng bố hậu quả. Hiện tại thử một lần nữa. Thả lỏng, Trần Mặc nói rằng, tiểu ngư nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Thông qua Trần Mặc dẫn dắt, nàng bắt đầu không cần con mắt đi cảm thụ thế giới, mà là dùng chính mình ý thức đi cảm thụ thế giới. Từ từ, nàng không cần con mắt cũng đã có thể nhìn thấy xung quanh sinh mệnh ý thức. Hơn nữa không bị bất kỳ cách trở ảnh hưởng. Nói một chút, Trần Mặc nói rằng, lão công, cũng không gặp tiểu ngư mở miệng. Một thanh âm ở Trần Mặc ý thức bên trong vang lên. Chính là tiểu ngư âm thanh. Có thể, Trần Mặc trong lòng vui vẻ. Lại tiến một bước, tiểu ngư năng lực này phi thường đặc biệt. Có thể trực tiếp nhìn thấy ý thức của người khác thể. Chọn đọc người khác ký ức. Đọc tâm, ý thức cùng chung. Thậm chí tỉnh lại chiều sâu ngủ say người sống đời sống thực vật. Lúc trước ở Dương Tư Thanh Nguyệt đại não chữa trị sau khi ý thức chiều sâu hôn mê. Ngủ đông, thời điểm, chính là tiểu ngư đưa nàng tỉnh lại. Trần Mặc đều đối với nàng năng lực này cảm giác kinh ngạc. Năng lực của nàng còn thuộc về bước đầu giai đoạn, còn có rất nhiều chỗ đặc thù chưa khai phá, nhưng nàng không thể nghi ngờ là có năng lực khó tin. Hiện tại thử xem càng xa hơn khoảng cách. Trần Mặc lùi về sau 10 bước, đến tiểu ngư 10 mét ở ngoài. Tiểu ngư cảm giác được Trần Mặc ý thức thể ở di động, trong lòng hơi hỉ, sự chú ý ở trong đầu xuất hiện cái kia ý thức thể bên trong. Lão công, Trần Mặc nghe được ý thức bên trong âm thanh, dường như tự nhiên, một mặt sắc mặt vui mừng. Có thể nghe được, này chứng minh năng lực này là có thể không phải tiếp xúc tác dụng, là có thể dựa theo suy nghĩ phương thức tiến hành nghiên cứu phát minh. Tiểu ngư mở mắt ra, nhìn về phía Trần Mặc, vò vò uể oải chân mày. Trường kỳ nhiều lần sử dụng loại năng lực này, nàng cũng sẽ xuất hiện mệt nhọc. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Tiếp đó, nhường ta thử nghiệm phục chế năng lực của ngươi. Trần Mặc nói rằng, ở minh thể văn minh tiểu vũ trụ một cái nào đó không muốn người biết vũ trụ nơi sâu xa. Một cái gợn sóng không gian chậm rãi tản ra, mở rộng, tất cả những thứ này, ngoại giới không hề phát hiện, trước sau như một vận chuyển, đại khái lại đây 5 phút đồng hồ, từng chiếc chiến hạm, lặng yên không một tiếng động từ trong vũ trụ xuất hiện, cho đến hơn 1.000 chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện. Không gian rung động mới ngưng hẳn, minh thể văn minh không người hiểu rõ, tự cho là an toàn tiểu vũ trụ, đã bị người tiến vào, hắc ám trong vũ trụ, mang theo dữ tợn sát khí. Cái kia nặc danh tình báo là thật. Thái Dương hệ bộ chỉ huy giả lập hiện thực tác chiến trong không gian, Lam hẹp dài con mắt sắc bén như đao, trên mặt cười híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Ở bên cạnh hắn, chính là Minh Đồ. Lúc này Minh Đồ cũng nhìn chằm chằm chiến hạm truyền về tinh đồ, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, sát khí ngang dọc. Sau một khắc, một tấm khổng lồ tinh đồ liền hiện lên ở hai người trước mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.